Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1573, chương 1569 nàng máu run túc hưng phấn. Vì cái gì các ngươi đều đang nhìn ta? Nhan Bạch tiếp tục nói. Nàng làm như ở sợ hãi. Rũ xuống con ngươi tránh đi người khác ánh mắt. Người khác xem Nhan Bạch chỉ cảm thấy Nhan Bạch hiện giờ trong mắt nhất định tràn đầy khiếp nhược. Sợ hãi. Trường hợp như vậy chỉ sợ cái này tiểu loli đã không chịu nổi. Sợ hãi cả người run rẩy đi. Nhan Bạch cũng xác thật là đang run rẩy, tựa hồ cực kỳ ẩn nhẫn chính mình sợ hãi cảm xúc giống nhau. Tay chặt chẽ nắm chặt Diệp Biết hơi góc áo, nhưng là trên thực tế. Nhan Bạch thực hưng phấn. Trong thân thể máu tựa hồ đều ở hoan hô nhảy nhót. Làm nàng căn bản vô pháp ngăn chặn loại này hưng phấn mà run rẩy, võng bện khai đâu. Đã xảy ra sự tình gì? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi không cần ở chỗ này làm bộ cái gì cũng không biết. Cùng ngươi ở bên nhau nam nhân kia đâu? Lâu Noãn Nguyệt còn lại là lạnh lùng cười, ta phía trước hảo tâm buông tha các ngươi. Các ngươi đâu? Không chỉ có không lòng mang cảm ơn, ngược lại lấy oán trả ơn, liên hợp hai cái thực nhân ma, lừa gạt ta, lợi dụng ta thiện lương, muốn hại chết ta, nếu không phải ta cấp dưới liều chết bảo hộ, chỉ sợ ta đã sớm chết ở kia hai cái thực nhân ma trong miệng. Ngươi người như vậy chết không đáng tiếc, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là chín vực tinh tế đế quốc quân vương, tự mình phong công chúa, thân phận tôn quý. Mưu hại ta người, đều là tử hình. Lâu Noãn Nguyệt mở miệng, trong thanh âm tràn đầy đối với Nhan Bạch cừu thị, ta không có. Ngươi nói bậy, ta nhắc nhở ngươi, hơn nữa kia mấy cái tùy tùng đại ca ca cũng nhắc nhở ngươi a. Nhan Bạch nghe cái này Lâu Noãn Nguyệt nói, sắc mặt tái nhợt, liều mạng lắc đầu, có vẻ chân tay luống cuống cực kỳ. Nàng cắn chặt cánh môi, thanh triệt con ngươi không nhiễm một hạt bụi. Nhìn Lâu Noãn Nguyệt, có phải hay không nói bậy? Mọi người đều có thể cảm giác được. Lợi dụng ta thiện lương hại chết như vậy nhiều người. Lâu Noãn Nguyệt suy một tiếng. Đối với Nhan Bạch cái này phản ứng thực khinh thường, Lâu Noãn Nguyệt đem hết thảy sai liền đổ lỗi ở Nhan Bạch trên người. Nàng cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Lâu Noãn Nguyệt nghĩ chính mình phía trước trải qua khủng bố trường hợp. Lòng đang run lên. Đối với Nhan Bạch oán hận liền càng sâu một tầng. Nếu không phải nàng, chính mình như thế nào sẽ gặp như vậy tội lỗi? Đi theo những cái đó tùy tùng cũng đều sẽ không chết. Đối phương dối trá giả ý nhắc nhở. Rõ ràng biết chính mình sẽ không tin tưởng. Đối phương rõ ràng biết kia hai người là đáng sợ thực nhân ma. Còn trơ mắt nhìn nàng không có đề phòng thu lưu kia hai người, này căn bản chính là cố ý muốn làm nàng chết. Lâu Noãn Nguyệt cảm thấy chính mình cách nói không có gì vấn đề. Nàng cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Nàng là hảo tâm a, là thiện lương a, nhưng thật ra cái kia tiểu tiện nhân rắn rết tâm địa. Quá mức ngoan độc, người như vậy đã chết. Cũng coi như là nàng cấp thế giới trừ bỏ một cái tai họa, chính là. Chúng ta đều tin tưởng Lâu Noãn Nguyệt còn tuổi nhỏ tâm tư liền như vậy ác độc. Trưởng thành còn phải. Như vậy tai họa, muốn nhanh chóng xóa, chúng ta không phải ngốc tử. Phán đoán vẫn phải có. Đều là biết đúng sai. Chúng ta trước sau đều đứng ở chính nghĩa bên này. Lâu Noãn Nguyệt công chúa làm sự tình không có bất luận vấn đề gì. Nhưng thật ra cái kia kêu Nhan Bạch tiểu nữ hài. Thật là đáng sợ. Không thể lưu. Ai biết nàng có thể hay không ghi hận. Trả thù. Thậm chí là đồng dạng như vậy hại chúng ta, ở đây mọi người đều cùng kêu lên đứng ở Lâu Noãn Nguyệt. Bên này, cực kỳ đoàn kết, hoặc a dua nịnh hót, hoặc chính nghĩa lăng nhiên, lời lẽ chính đáng, lấy chính nghĩa vì cờ xí, thảo phạt Nhan Bạch, trợ giúp Lâu Noãn Nguyệt lấy lại công đạo. Hết chương.